Phía bên hồ người chờ hệ phóng mình sắm chỗ đang đua bị chốt bê lên đồ người lượn một vòng hết phố cổ qua ma mây qua thằng homie anh trên phố đang hustle với mấy gã tay no limit trên đồ đi tít đi săn mồi và bắt đầu flow rap tiếp tục cộng thêm backstage khiến các em phải hit the wall người Hà Nội xin là phải chất như anh yêu cây game âm nhạc bọn anh giải nhất nghe đi em ơi muốn chơi như anh chú chưa đủ sức thanh niên đang cày cứ như tên lửa bọn anh phóng về đích I'm on my way, way, way, anh em sắp cánh luôn kề bên bọn anh chiến thắng ở trong mọi game Hà Nội nhiều biến nên đừng quên bài học đầu tiên là đừng tin let's get it tao vẫn ở đây chơi đùa chúng số số nên hơi rùa phóng ra trà chèn đê nằm một kim liền gặp gái tao không có hơi hùa flex sờ đống đa hệ thủy em phải ngắn đến tên thủy dù tao ăn kem trả tiền nhưng ngọng lờ nớ hủy lãi suất bành với đáo hạt tao là có thêm tỷ phần trăm để mua được đôi giày tiền năm nay hơi dư giả vừa nâng lên future trước đấy đi wave ông nội tao làm thầy đồ họ nội tao với chuyển thần từ đồng xuân việt nam đồng có thằng cháu trai đẹp trái nhà vần phóng ra may anh tuấn mck ở circle k gọi thêm mess và jean và jenly đi chơi hồ tây dẫn lên last side crew phòng tập có bùa chú tích đức tích phúc hit the walk hưởng lộc từ các cụ anti art gọi cho tao từ chiều nirvana tại chợ quần áo thôi anh tủ em còn nhiều hai nhỉ tiền thứ bảy tuần này còn cà phê trà trà sữa bún đá ấy nhấm bậy sữa cà phê sữa trà đá bún trà go, yeah. Có thằng bị đánh không tương xót vì sao vì ăn bún đậu chấm tương ớt uầy có thằng bị thí như con tốt lên không mua vẫn đi vào trong chốt nên khỏi drama người chơi hề nước ký bàn hợp đồng như là ký bàn thể ước mày mày bắt đầu khi phải đi tập về trước chân đi nhẹ bước khi tập về tốt như là lật trứng phản bác lại bằng cách nói những điều thật đúng nếu có show khiến nơi đó trở nên chật cứng cầm cái máy như khách bộ đội cầm súng let's go yeah bước lên từ con phố Hòa Mã đi qua bao nhiêu giải để họ biết đến tên mình bách xanh miền Nam mới lên hình làm họ nhớ đến anh vì có flow của riêng mình được rồi đi thôi giải khắp thành phố như aha kiếm cho cái ví đây mana round zone bệ phóng như NASA bách xanh đưa anh lên radar lên tài năng đưa anh đi ra xa khỏi mấy thằng bao hoa bắn rap như một khẩu AK thì phải gom ra đây ha để thằng Long ra tay bitch ôm mày như là ôm ba cây ha phóng trên Honda A bitch đi ăn vừa hài là phải hở ha bọn tao kiếm được nhà tài trợ ha vô tao vừa chắc lại vừa đầm cao Anaconda A bitch hôm nào cũng xôm như là hội trường là tư sinh nhưng là trội chơi phần chất ở những nơi sầm uất và cả đội ở cả Hà Nội sáng dậy sớm qua Lenin bắn thuốc lào uống cà phê phin xem anh em bảo đang chơi skateboard hip hop thủ đô không bao giờ là hết hot ha bitch không bao giờ hết hot.